Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1279, thông thiên giới. Vô Trần lão quỷ, tiểu tử này đều đã khống chế thiên đạo, ngươi còn dự định co đầu rút cổ tới khi nào? Côn Ngô đột nhiên nói. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Bởi vì Côn Ngô là đối hắn nói, bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt hôi ảnh xuất hiện ở hai người trước người. Là một cái tang thương lão giả. Lão giả thân hình rất nhạt, nhạt đến cùng người trong suốt không sai biệt lắm. Người cục gỗ này, biết rõ ta hiện tại hết sức yếu ớt, còn muốn gọi ta đi ra. Vô Trần cười mắng, Côn Ngô cười nói, cũng không phải là ta muốn gọi ngươi đi ra. Là hắn yêu cầu ngươi trợ giúp. Vô Trần cười khổ nói. Ngươi ăn ngươi. Được rồi. Nếu là sự tình khác, cũng không được phép lão phu chối từ. Đang khi nói chuyện, Vô Trần đối lấy Mộ Linh Tuyết nhẹ nhàng phất một cái. Một cổ huyền diệu lực lượng trong nháy mắt đưa nàng bọc lại. Đón lấy, Mộ Linh Tuyết hóa thành một vệt sáng. Đúng là tiến nhập Diệp Viễn giữa chân mày. Một màn này, nhưng là hù dọa Diệp Viễn vừa nhảy, Mộ Linh Tuyết dĩ nhiên là tiến nhập trấn hồn châu bên trong. Tiền bối, cái này, Diệp Viễn kinh ngạc nói, Côn Ngô cười nói, Vô Trần lão quỷ chính là trấn hồn châu khí linh, ta cái kia một tay chỉ có thể bảo trụ nha đầu kia một tia linh thức bất diệt. Thế nhưng cũng chống đỡ không bao lâu thời gian, muốn duy trì nàng sinh cơ. Nhất định phải mượn trấn hồn châu lực lượng. Diệp Viễn cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Hắn không nghĩ tới, lão giả này dĩ nhiên là trấn hồn châu khí linh. Hắn vội vã hướng phía Vô Trần thi lễ, nói, nhờ cậy tiền bối. Diệp Viễn có thể cảm giác được Vô Trần trạng thái cũng không khá lắm, đem Mộ Linh Tuyết thân thể thu nhập trấn hồn châu, đã tiêu hao hắn không ít lực lượng. Vô Trần cười nói, ngươi là trấn hồn châu tân chủ nhân, cái này tự nhiên là ta phải làm, huống hồ không có ngươi, ta cũng vô pháp một lần nữa thức tỉnh, chẳng qua là ta hiện tại trạng thái rất không ổn định. Duy thì tiểu nha đầu kia sinh cơ, còn cần hồn lực bổ sung. Diệp Viễn bỗng nhiên nghĩ đến Tử Hồn Thụ cùng Lý Khôi. Chẳng lẽ cái kia Tử Hồn Thụ cùng Lý Khôi đúng là bị trước mắt lão giả này thôn phệ. Cái nghĩ này để cho Diệp Viễn dọa cho giật mình. Cường đại như Tử Hồn Thụ, dĩ nhiên cũng làm dạng này dễ dàng địa mà bị trấn hồn châu thôn phệ. Tiền bối nói bổ sung hồn lực, chẳng lẽ là thôn phệ thần hồn? Diệp Viễn hỏi. Vô Trần cười nói, không sai, tiên lâm vực sinh linh hồn lực quá yếu, căn bản cũng không đủ để cho ta sống lại, cũng chỉ có Tử Hồn Thụ dạng này ra hỏa mới miễn cưỡng đủ ta khẩu vị. Diệp Viễn nghe không còn gì để nói, Tử Hồn Thụ tại thần vực đã là nhân vật vô địch, vậy mà mới miễn cưỡng đủ hắn khẩu vị. Bất quá ngẫm lại, Vô Trần thôn phệ Tử Hồn Thụ mới khôi phục một tí tẹo như thế, hắn cũng liền thoải mái. Thiên Tôn Linh Bảo khí linh không phải hắn có thể đo lường được. Trấn hồn châu là thần hồn phòng ngự loại thiên tôn linh bảo, uy lực vô cùng. Nếu như Vô Trần lão quỷ có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chính là thiên tôn thân chí, cũng vô pháp công kích ngươi thần hồn. Loại này thiên tôn linh bảo, chính là tại thông thiên giới cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Hiển nhiên, Côn Ngô đối trấn hồn châu 10 phần tôn sùng. Vô Trần nhưng là cười nói, bằng vào ta hiện tại trạng thái, nhiều lắm cũng liền có thể ngăn cản Khuy Thiên Thần cảnh thần hồn công kích. Cường thịnh trở lại, ta sợ rằng lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, cái kia Tử Hồn Thụ, Tử Hồn Thụ sinh ra tại Tiên Lâm vực, mà ta là Tiên Lâm Thiên Tôn Linh Bảo. Hắn cường thịnh trở lại, cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Huống hồ, hắn vốn chính là lão phu cầm cố ở nơi này thần cấm lãnh địa. Lúc đầu dự định thôn phệ, kết quả tự ta trước rơi vào trạng thái ngủ say. Vô Trần nói, Diệp Viễn nghe được tắc tắc kêu kỳ lạ. Không nghĩ tới vẫn còn có loại chuyện như vậy. Náo nửa ngày, cái này tử hồn thụ dĩ nhiên là trấn hồn châu bị cầm tù chất dinh dưỡng a. Khó trách hắn trong miệng đối cái kia lão quỷ hùng hùng hổ hổ. Nguyên lai lại chính là Vô Trần. Diệp Viễn hướng Côn Ngô ôm quyền nói. Tiền bối, không biết cứu linh tuyết phương pháp. Rốt cuộc cái gì? Hắn hiện tại quan tâm nhất. Vẫn là cái này. Không hề nghi ngờ. Cứu mộ linh tuyết phương pháp. Khẳng định tại thế giới bên ngoài. Liền Tiên Lâm Thiên Tôn đều làm không được sự tình. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó khăn. Con đường này, thậm chí so với hắn báo thù con đường này, còn muốn rậm rạp bẫy dập trông gai a. Côn Ngô cười nói, ngươi trước đừng nóng vội. Đã ngươi muốn đi thông thiên giới, ta trước nói cho ngươi nói thông thiên giới tình hình. Ngươi suy nghĩ thêm có muốn hay không đi. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, tiền bối mời nói. Côn Ngô gật đầu. Nói, thông thiên giới, cùng Tiên Lâm vực hoàn toàn là hai khái niệm. Nó cũng không phải là cao hơn Tiên Lâm vực tầng không gian, mà là tuyên cổ tồn tại thế giới. Sở dĩ gọi thông thiên giới, là bởi vì nơi đó có một tòa thần sơn, tên là thông thiên sơn. Tại thông thiên giới, các ngươi cái gọi là thần cảnh, chỉ là khởi điểm. Diệp Viễn biến sắc. Côn Ngô trong lời nói ý tứ chính là, hắn cái này đứng ở Tiên Lâm vực tối đỉnh phong tồn tại. Đi vào trong đó chỉ là cực kỳ người thường, giống như người phàm. Thế nhưng đối thông thiên giới, Diệp Viễn càng nhiều vẫn là hướng tới. Hắn rất muốn nhìn một chút, thế giới kia cường giả, đã có rất mạnh, thông thiên giới, thông thiên sơn, tiền bối. Cái kia Tiên Lâm Thiên Tôn, tại thông thiên giới là dạng gì tồn tại? Diệp Viễn lẩm bẩm nói. Côn Ngô cười nói, thần cảnh, cùng sở hữu sáu đại cảnh giới. Theo thứ tự là động huyền thần cảnh, khuy thiên thần cảnh, quy hư thần cảnh, thần quân cảnh, thiên thần cảnh, cùng với chân thần cảnh. Chân thần cảnh phía trên, chính là thiên tôn cảnh. Thiên tôn tại thông thiên giới cũng là cấp bậc đại năng tồn tại. Áp đặt thần cảnh phía trên, mà thiên tôn phía trên, còn có thiên đế cùng đạo tổ hai đại cảnh giới. Thông thiên giới chân chính chúa tể, chính là đạo tổ. Diệp Viễn nghe được một hồi hướng về, không nghĩ tới, thần cảnh lại còn có nhiều như vậy cảnh giới. Thiên tôn trong mắt hắn, đã là cao không thể chạm tồn tại. Không nghĩ tới thiên tôn phía trên, vẫn còn có cảnh giới cao hơn. Nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt, Côn Ngô cười nói, đừng có loại kia không thực tế ý tưởng. Đạo tổ cảnh giới, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thông thiên giới, chỉ có 9 tên đạo tổ. Bọn họ đều là đạt được một phương quy tắc thừa nhận tồn tại trí cao. Đã tồn tại vô số trăm triệu năm. Bọn họ là nhân vật vô địch, một phương quy tắc chỉ huy thừa nhận một gã đạo tổ. Trừ phi bọn họ tử vong, bằng không dù là ngươi thiên phú so đạo tổ còn muốn nghịch thiên, cũng không khả năng đạt được bọn họ cảnh giới. Diệp Viễn nghe hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nói, vẫn còn có loại chuyện như vậy. Tại Diệp Viễn trong nhận biết, chỉ cần thiên phú đủ đủ, chỉ cần nỗ lực đủ đủ, một ngày nào đó có thể bước lên vô thượng chi cảnh. Nhưng là hắn loại ý nghĩ này, tại thông thiên giới tựa hồ không thể thực hiện được. Một gã đạo tổ tử vong, mới có một phương quy tắc chống ra. Nhưng là đạo tổ là đứng ở toàn bộ thông thiên giới đỉnh phong cường giả. Lại có ai có thể làm cho bọn họ vẫn lạc? Trừ phi, bọn họ tự giết lẫn nhau. Nhưng là Côn Ngô nói, bọn họ đã không biết tồn tại mấy trăm triệu năm. Điều này nói rõ giữa bọn hắn ai cũng không làm gì được ai. Thế là, cái này trở thành một nghịch biển. Côn Ngô nói không sai, dù là ngươi thiên phú lại nghịch thiên, cũng không khả năng trở thành đạo tổ. Côn Ngô nhìn Diệp Viễn biểu tình, lại cười nói, ta nói, đây không phải là ngươi bây giờ nên suy nghĩ sự tình. Ngươi bây giờ phải cân nhắc sự tình, là như thế nào đi qua không gian loạn lưu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,